Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, từ Trấn Giang đến Hàng Châu, Cố gia lại chuẩn bị đem gia sản càng ngày càng phát triển sao? Lục Anh cẩn thận suy nghĩ, chuyện này cùng Cố gia trước kia hoàn toàn bất đồng. Ở trong ấn tượng của hắn, Cố lão thái thái không quá thích náo nhiệt bên ngoài, chỉ thích ở tại nông thôn sống cuộc sống thanh tịnh. Sau khi Cố Thế Hoành chết đi, Cố gia càng là đóng kín cánh cửa, dường như đem huyên náo bên ngoài đều ném hết đi. Thành Hàng Châu rất nhiều quan to chức lớn đều ở chỗ này, Đại Tề mấy lần thiếu chút nữa đem Hàng Châu làm thành kinh đô thứ hai, bên ngoài thành còn chuẩn bị xây dựng rầm rộ sửa chữa hành cung, cho nên lần này Hàng Châu gây ra động tĩnh như vậy, những quan to chức lớn kia giống như là chén nước để trên bàn vậy, ung dung thản nhiên. Bởi vì Đại Tề trải qua quá nhiều chuyện, đã nháo đến lòng người tê dại rồi. Thế nhưng lần này không giống như thế, Đại Hòa Thượng ở trên cổng thành mấy ngày, há khiến cho lòng rất nhiều người đều sống lại. Ngay cả người đi sớm về trễ lên thư viện như hắn cũng không nhịn được mà dừng chân nhìn những cư sĩ ngồi xếp bằng trên đất kia. Chuyện này rốt cuộc có liên quan đến Cố gia hay không? Dựa theo trước đây, bất kể Cố gia, Lục gia có động tác gì, cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Ở Trấn Giang, hai nhà sau khi huyên náo không thân thiết nữa, tin tức lập tức đoạn tuyệt. Sau khi hắn đến Hàng Châu, thỉnh thoảng sẽ sai người mang thư và lễ vật đến Cố gia, Cố Lan Hoa cũng luôn trả lời thư của hắn. Nhưng lại không giống như trước đây vây quanh sau lưng hắn kêu tầm ca ca. Giống như là mất đi cái gì, trong lòng trống rỗng không thoải mái. Rõ ràng tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, hắn chỉ cần qua được giải thí, cách 2 năm lại đi tỉnh thí, liền có thể bước chân vào con đường làm quan. Hắn liền có thể từ từ nắm tương lai của mình trong tay. Nhưng nghĩ đến Lan Hoa, trong lòng hắn liền có một chút hoảng hốt. Nàng sẽ chờ hắn sao? Yên lặng chờ hắn nhờ người làm mối, ba mai sáu xính cưới nàng vào cửa, sau đó cùng hắn bạc đầu giai lão, dựa vào nhau sống qua một đời này. Nghĩ tới điều này, trong lòng hắn lập tức ấm áp, thật giống ở chỗ sâu nhất trong cơ thể, nơi bị đóng băng lạnh lẽo kia, từ từ tan ra. Tam gia, lão thái gia mời ngài qua đó. Lục Anh nhìn về phía Trình Di, người nhà ai đến sao? Trình Di lắc đầu, không có nghe nói là ai đưa thiệp, với lại vào giờ này, cho dù là yến khách lúc trước cũng nên kết thúc. Nói rồi dừng một chút, Tam gia hay là sớm rời khỏi cái nhà này đi. Danh tiếng của Lục Anh trong học tử ở Hàng Châu lớn dần, Lục lão thái gia mỗi lần yến khách đều phải gọi Lục Anh đến dạy bảo một trận, thậm chí có một lần còn lấy một đề mục đại kinh đã thi qua trước đó ra, để cho Lục Anh tại chỗ làm một bài văn. Gặp người liền nói Lục Anh có thể có được học vấn như hôm nay, đều là do kết quả dạy dỗ của ông ta. Trình Di có lúc cảm thấy Tam gia ở trong nhà này sống quá khổ sở, từng bước gian nan, thế nhưng bản triều lại hết sức coi trọng hiếu đạo, muốn có xuất thân nhất định phải lễ phép chu toàn. Chỉ có bây giờ ẩn nhẫn, tương lai mới có thể dấn thân vào con đường làm quan, mở ra hoài bão. Lục Anh đi ra cửa, mưa phùn bay bay vẫy vào khuôn mặt hắn. Trình Di bung dù dao cho Lục Anh. Lục Anh đi hai bước, nước mưa ương ướt lên đôi giày cũ. Lúc trước đến Cố gia, Cố Lan Hoa liếc mắt liền thấy được đôi giày mới trên chân hắn. Kế đến suy đoán hắn sẽ không rời khỏi Trấn Giang. Không biết Cố Lan Hoa bây giờ còn để ý hắn đi đôi giày nào, đi con đường nào nữa hay không? Người nói, nàng sẽ chờ ta chứ? Lục Anh nói rất nhẹ, Trình Di không nghe rõ, vội vàng hỏi lại, Tam gia, người nói gì? Hạt mưa bay vào trong mắt Lục Anh nhẹ nhàng khép mắt lại, nửa ngày mới ổn định tâm thần chậm rãi đi về phía trước. Trong gian nhà chính, Lục lão thái gia đang chữa Cố Lan Hoa. Đập thì tốt, miễn để cho nó ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng giúp triều đình đánh thắng trận là có thể từ nay về sau gà chó thăng thiên, Bùi gia đó cũng không phải là dễ trêu. Lục Anh đi vào cửa, thấy Lục Văn Hiển ngồi ở trên ghế. Lục Anh tiến lên hành lễ với mọi người. Lục Văn Hiển nói, Bùi gia kia có lai lịch lớn, nói trắng ra là có quan hệ huyết thống với đương kim hoàng thượng. Ai ai cũng nói mẹ ruột của hoàng thượng thật ra là con gái của Bùi gia. Lúc đó gây ra chuyện xấu, thái hậu bất đắc dĩ mới nhận. Nếu không làm sao quan hệ của thái hậu và hoàng thượng lại luôn không tốt chứ? Lục lão thái gia nghe say sưa nói như thế. Lần này Bùi gia lần nữa vào con đường làm quan khả năng là muốn giúp hoàng thượng. Lục Văn Hiển lắc lắc đầu, khó mà nói. Tóm lại bất luận như thế nào, chúng ta cũng không nên dính vào đó. Nói rồi nhìn về phía Lục Anh, nhất là anh ca. Chúng ta mặc dù có hôn ước với Cố gia, nhưng cũng không thể phụng bồi Cố gia ẩu tả. Đắc tội với người như vậy nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, tâm tình Lục Văn Hiển dường như rất tốt, kêu phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, để cho Lục Anh phụng bồi uống chút rượu. Lúc hắn để Vương Dân Trí nói cho Thẩm Xương Các những lời đó, dặn dò Vương Dân Trí không được tiết lộ tên họ của hắn. Nếu không Thẩm Xương Cát sẽ cho là Vương Nhân Ký cố ý nâng đỡ người con rể là hắn đây. Nhất định phải đợi đến sau khi tất cả đều vững chắc rồi, hắn mới có thể từ phía sau lưng đi ra. Khi đó sẽ là rạng rỡ đến thế nào? Anh ca. Lục Văn Hiển có chút suy sụp, đợi đến lúc con thi đậu rồi, phụ thân ở Kinh Thành sẽ tìm cho con một quý nữ, so với Cố Lan Hoa kia tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như không phải là nhìn vào Cố gia, phần kia ta đã sớm không cần cuộc hôn nhân này rồi, bây giờ, không cần nữa, nó có gả qua đây hay không đều không có quan hệ gì, cũng sẽ không đem nó. Lục Văn Hiển thiếu chút nữa thì đem lời sẽ không đem mẫu thân nó đến Lục gia thốt ra. Cũng may hắn kịp thời ổn định, nói tiếp, nó không gả qua đây là nó không có phúc khí, lại cũng không phải là chúng ta không cần nó. Tóm lại, con cứ yên tâm đi, tương lai con nhất định sẽ thi đậu tiến sĩ, vào Hàn Lâm Viện. Được, thái tử trọng dụng, nhà chúng ta, phải, đứng ở, bên phía thái tử, con, phụ thân sẽ không để cho con gánh cái danh tiếng con trai của vợ lẽ, ta sẽ để Vương Thị, ghi con dưới tên đàn ta, từ nay về sau chính là con trai trưởng. Thanh âm của Lục Văn Hiển càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên cười một tiếng, con sinh cho ta đứa con trai trưởng thật tốt biết bao, nếu không phải là Vương Thị đó. Lục Anh nghe rồi mặt từ từ âm trầm xuống, hắn đợi rất nhiều năm, chính là muốn thoát khỏi thân phận con trai vợ lẽ. Nhưng hôm nay phụ thân nói ra, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng hắn ngược lại bị một chuyện khác lấp đầy. Vốn là ở Lục gia, người kiên trì để cho hắn cưới Lan Hoa là phụ thân, thế nhưng bây giờ phụ thân đột nhiên nói ngược lại, nghe đã không muốn để cho Cố Lan Hoa vào cửa rồi. Tại sao lại có biến hóa như vậy? Có phải là phụ thân cho rằng lần này Cố gia gây ra phiền phức lớn không? Hạ nhân Lục gia đưa Lục Văn Hiển đi nghỉ ngơi, Lục Anh gọi Trình Di đến, trong thư Lan Hoa gửi cho ta có nhắc đến, nàng có khả năng sẽ đến Hàng Châu ở một thời gian. Trình Di gật gật đầu. Đó là bởi vì Mẫn Hoài đến Hàng Châu nhậm chức, Cố đại tiểu thư và Mẫn đại tiểu thư là bạn thân từ nhỏ, cho nên sẽ cùng nhau đi theo tới. Lục Anh nói, người đến Mẫn gia tìm Mẫn Giang Thần hỏi xem, Lan Hoa có phải đã tới rồi không? Mẫn Giang Thần nhận được tin tức của Lục Anh cũng rất kỳ quái, rõ ràng đã nói Lan Hoa cùng bọn họ đi đến Hàng Châu rồi, nhưng sắp đến lúc đi Lan Hoa lại nói qua mấy ngày nữa mới tới. Bây giờ nàng chẳng những không thấy bóng dáng Lan Hoa đâu, ngay cả Hàng Chương cũng bị mất tin tức. Không biết hai người này rốt cuộc đi đâu rồi. Mẫn Giang Thần đột nhiên cảm giác được Lục Anh rất đáng thương, bị trưởng bối kẹp ở giữa, muốn bảo vệ Lan Hoa nhưng lại hữu tâm vô lực. Nàng dặn dò người làm, nói với Lục Tam gia một tiếng, kêu hắn đừng có gấp, chờ mấy ngày sau rồi nói. Trong một trạch viện ở Hàng Châu, Bùi Tư Thông đang phát cáu. Dưới chân tường quỳ một hàng người, dẫn đầu là quản sự đi đập tiệm thuốc Cố gia đang cúi đầu nhìn con kiến trên đất. Trong phòng vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Bùi Tư Thông nhìn Bùi Khởi Đường đang nằm trên giường mềm. Sắc mặt Bùi Khởi Đường có chút tái nhợt, trên đùi bị quấn tầng tầng lớp lớp vải, tựa vào gối đọc sách, ước chừng là mệt mỏi, dứt khoát đưa sách cho gã sai vặt bên cạnh, gã sai vặt liền đặt sách sang một bên. Thanh âm Bùi Tư Thông như sấm nổ, Bùi Khởi Đường nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Trong phòng là mùi thảo dược nồng đặc, trên bàn thấp một tia đàn hương giống như mây khói lượn lờ bay tới lông mi đen nhánh của Bùi Khởi Đường. Bùi Tư Thông nói, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không thế? Hạ nhân trong phòng quét dọn đồ vỡ trên đất, rón rén không dám phát ra nửa tiếng động. Sức khỏe Bùi Tứ công tử không tốt, luôn ở trong phòng điều dưỡng, có lẽ do hàng năm không gặp người khác, tính khí của hắn cũng vô cùng không tốt, sẽ không mở miệng ra khiển trách người khác, nhưng sẽ trực tiếp nhặt đồ đánh vào người hạ nhân. Lần trước có một gã sai vặt mới tới lén lén lút lút nhìn quanh Bùi Tứ công tử nghỉ ngơi trong trướng, kết quả bị một khối đá bay tới đánh trúng lỗ mũi, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Có điều trừ đánh người ra, Bùi Tứ công tử cũng là một người thương hương tiếc ngọc, luôn mời hoa nương đến cửa đàn hát. Những năm này hạ nhân của Bùi gia gặp muôn hình muôn vẻ nữ nhân ra vào phòng của Bùi Tứ công tử, những hoa khôi, hoa nương kia thường là cao ngạo đi vào, khóc lóc đi ra. Bởi vì Bùi Tứ công tử quả thực quá soi mói, hoa nương nào hát hay, hoa nương nào tài tình, hắn sẽ y theo xấu tốt cho tiền thưởng để đánh giá. Rất nhanh những cậu ấm bình thường ngâm mình trong hương ôn nhu đều phát hiện, Bùi Tứ công tử thật là người trong nghề, hắn đánh giá hoa nương vô cùng tinh chuẩn. Như vậy có thể thấy hắn hiểu rất sâu nữ nhân. Yên Hoa chính là nơi truyền đi tin tức nhanh nhất rộng nhất, danh hiệu của Bùi Tứ công tử cũng càng ngày càng vang, bất luận hắn tới nơi nào hoa nương nhất định đều rối rít tới thăm. Lần này tới Hàng Châu, Bùi Tứ công tử vẫn chưa phong lưu sung sướng đã bị bệnh ở trên giường, hắn dùng thủ đoạn trước sau như một bắc hồ lan trung của Bách Thảo Lư đến khám bệnh cho hắn, không ngờ lại đụng phải khối đá cứng Cố gia. Hạ nhân Bùi gia cũng thở dài thở ngắn, không biết Cố gia sẽ bị Tứ gia giày vò như thế nào. Lần trước một vị công tử nhà thị lang bởi vì mắng Tứ gia mấy câu, liền bị Tứ gia treo ở trên cửa hòa lâu. Vị thị lang kia vốn muốn tìm Tứ gia tính sổ, nhưng phát hiện công tử nhà mình quả nhiên là khách quen của hòa lâu kia, vì vậy chỉ có thể cầm nín đốt đắng, nhìn xuống cục tức này. Kết quả của Cố gia sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ thảm hơn công tử thị lang kia nhiều. Cho dù Bùi Tư Thông gầm to như thế nào, người trên giường mềm chính là không lên tiếng, dường như đã ngủ rồi. Bùi Tư Thông sắc mặt khó coi, ông ta bước lại gần, giơ tay đặt ở chóp mũi và xét hơi thở của hắn. Vẫn chưa chết đâu, thanh âm của Bùi Khởi Đường trong suốt dễ nghe. Tiếng nói này khiến cho hạ nhân Bùi gia không thích ứng được. Bùi Tứ gia nhiều năm không chịu mở miệng nói chuyện, bọn họ còn tưởng rằng Bùi Tứ gia chính là một người câm, ai biết được hắn lại có một giọng nói rất hay. Càng khiến cho bọn họ không nghĩ tới là tướng mạo của Bùi Tứ gia. Bùi Tứ gia hôm qua kêu người khiêng từ trong phòng ra ngoài, hắn mặc trường bào màu trắng, tóc hơi rối, sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi bởi vì bị bệnh nên có mấy phần ảm đạm, cho dù là như vậy nhưng vẫn không che giấu được ngũ quan giống như người trời của hắn, tinh xảo như vậy, đẹp đẽ như vậy. Hắn kẻ mỉm cười, giống như rừng hoa đào nở rộ, hương thơm khắp nơi, mùi thơm dễ chịu. Bùi Tư Thông nhướng mày lên, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho tức chết. Phụ thân cứ đi từ từ, còn có thể kéo dài nhiều năm lắm. Bùi Khởi Đường lầm bầm rồi nhẹ nhàng chuyển động chân, nhưng bởi vì đau đớn, trên trán lập tức nổi đầy mồ hôi hột. Hai chữ phụ thân khiến cho Bùi Tư Thông lập tức đỏ cả vành mắt. Ông ta xoay người đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hồi lâu ông ta mới ổn định lại hơi thở. Từ nay về sau, ta đi nơi nào ngươi sẽ theo đến chỗ đó. Ta kêu người trở về Phúc Kiến thông báo một tiếng, ở nhà thu dọn lại viện, ngươi chuyển về đó ở. Bùi Khởi Đường trên giường mềm cũng không nói gì. Bùi Tư Thông trống to lên, ngươi không thể nghe lời một lần sao? Ngươi xem mới đến Hàng Châu đã quấy nhiễu nơi này thành cái bộ dạng gì rồi, trên đường đều đang nghị luận Hoàng Thành Ti. Vậy không phải rất tốt sao? Bùi Khởi Đường bỗng nhiên nói, Hoàng Thành Ti đã sớm nên lộ vẻ uy phong trước mặt người khác. Hơn nữa người người đều biết Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti là sư huynh đệ đồng môn của con trai người, cũng cho người thêm mặt mũi. Đây là mặt mũi sao? Đây là bôi nhọ. Phụ tá của Bùi Tư Thông vừa muốn gõ cửa, trong phòng đã truyền tới tiếng quát tháo của Bùi Tư Thông. Đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi, đánh chết ngươi, Bùi gia chúng ta sẽ ít đi được một mối họa. Bùi Tư Thông cầm roi ngựa trên bàn lên. Nghe được lời này, phụ tá lật đật xông vào, đại nhân bớt giận, ngài bớt giận, Tứ gia, lần sau cũng không dám nữa. Tứ gia đã bệnh thành như vậy, lão gia không nhẹ không nặng đánh một trận nói không chừng sẽ đánh chết hắn mất. Đừng xem lão gia là một phụ thân nghiêm khắc, đối với ba vị trong nhà kia động một chút là rút roi ra, nhưng đối với vị Tứ gia này lại rất đau lòng. Lần trước Tứ gia huyên náo khiến cả nhà Dương Thị Lan tìm tới cửa, lão gia nói phải kiên quyết dạy dỗ hắn một trận, mặc dù là động thủ, phụ tử hai người nhưng lại từ đó cãi nhau luôn. Tứ gia để cho người bên cạnh đi theo rời khỏi Phúc Kiến, trong nửa năm không có bất kỳ tin tức gì. Mọi người đều biết lão gia là hối hận, mỗi lần chỉ cần ngày lễ ngày Tết, đều muốn tìm một chỗ khóc một trận. Cho đến nửa năm sau tin tức Tứ gia vô pháp vô thiên lại truyền tới Phúc Kiến, lão gia mới lại khôi phục hình dáng một phụ thân nghiêm khắc, tuyên bố phải đánh chết Tứ gia. Nhưng mọi người đều biết Tứ gia mặc dù gây rắc rối, nhưng chân chính là miếng thịt trong lòng lão gia, cho nên phàm là lão gia nói muốn động thủ, bọn họ cũng học được lập tức ngăn cản, tránh cho lão gia lại làm ra chuyện hối hận. Lão gia, người và Tứ gia không dễ gì mới gặp nhau, dạy nhiều chút là được rồi, động thủ sẽ làm tổn thương tình cảm. Bùi Tư Thông trợn mắt, ta với nó có tình cảm gì, Bùi gia chúng ta sớm muộn gì cũng bại trong tay nó. Đang nói chuyện, người bên cạnh Bùi Khởi Đường tới bẩm báo, Tứ gia, thiệp đều phát ra ngoài rồi, ngày mai sẽ thiết yến ở tiền đường. Bùi Khởi Đường gật đầu một cái, hạ nhân cúi đầu lui xuống. Ngươi lại muốn làm gì? Bùi Tư Thông nhíu mày. Phụ thân không cần lo lắng cho con, Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, con chỉ là muốn mở tiệc mời Tuấn Tài ở Hàng Châu thôi. Bùi Tư Thông sắc mặt âm trầm, sức khỏe ngươi như vậy còn muốn ra ngoài. Con không đợi được, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng như trăng, ngột ngạt trong phòng nhiều năm như vậy, cũng phải đi ra ngoài hóng gió một chút, cũng muốn gặp người kia. Đừng quên, Bùi Khởi Đường chậm rãi nói, đưa một tấm thiệp cho sư huynh của ta Thẩm đại nhân, nhất định phải để cho hắn tới xem một chút phong cảnh đẹp của tiền đường. Thiệp mời của Bùi Khởi Đường đưa đến tay tài tuấn của Hàng Châu, mọi người mới phát hiện hóa ra không chỉ là bọn họ chú ý Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường cũng đang lặng lẽ nghe ngóng bọn họ. Mọi người lập tức đều hào hứng, thử thăm dò lẫn nhau, ai được mời đi, ai không được mời đi. Người được mời thì vui mừng, bất kể như thế nào ít nhất chứng minh được danh vọng tài tuấn của bản thân, người không được mời thì khịt mũi coi thường, cho là Bùi Khởi Đường bất quá chỉ là một tên quần là áo lụa sân khấu hắn bày lên, không đáng nhắc tới. Lục Anh nhìn thoáng qua thiệp mời trên bàn. Tiệc rượu của Bùi Khởi Đường lại bố trí ở trên sông Tiền Đường, là muốn mời mọi người ngồi thuyền ngắm phong cảnh. Tuy đoán của hắn rất nhanh có manh mối. Trong viện truyền tới giọng nói, Lục Văn Hiển mở tiệc rượu trong nhà mời mấy người tới. Sau khi uống vài vòng rượu, mấy người ngồi ở trong đình liền nói tới chuyện làm ăn, dùng thuyền lớn gì để vận chuyển hàng hóa, nên vận chuyển thế nào, vừa vặn tàu thủy vận mấy ngày nữa từ kinh thành trở lại, nhất định phải nắm chắc thời cơ này. Nói tới thuyền lớn, có người nói, nghe nói Bùi Tứ Gia đối nghịch với Bùi Đại Nhân, lần này đến Giang Chiết chính là để làm loạn, nghe đâu thuyền lớn mà tiệc mời lần này dùng, chính là Bùi Khởi Đường kêu người chế tạo ra, muốn tranh cao thấp với thuyền quan của Bùi Đại Nhân tạo ra lúc trẻ. Bùi gia cũng là thế gia, làm sao lại sinh ra một hậu bối như vậy chứ? Phụ tử rốt cuộc có oán hận gì, sao lại không giải được? Lục Anh nghe đến chỗ này buông bút xuống. Một thanh âm trong đó nói, đó là bởi vì bị trục xuất khỏi gia môn, bực bội với Bùi Đại Nhân. Bây giờ biết Bùi Đại Nhân sẽ đến Giang Chiết, cố ý muốn bày ra mấy phần bản lĩnh ở Giang Chiết cho Bùi Đại Nhân xem. Lục Anh không nhịn được cười một tiếng, cho nên trổ hết tài năng như vậy. Xem ra Bùi Khởi Đường này không phải là một người đi chính đạo rồi. Trình Di tới bẩm báo, Tam gia, Mẫn đại gia tới rồi. Không cần phải nói, Mẫn Tử Thần cũng là tới vì tiệc rượu của Bùi gia. Lục Anh và Mẫn Tử Thần đến thư phòng nói chuyện. Mẫn Tử Thần truyền lời thay Mẫn Giang Thần, muội muội ta nói, hai ngày này cũng đang chờ tin tức của Cố đại tiểu thư, nói không chừng Cố đại tiểu thư sẽ cùng biểu ca ta đến Hàng Châu. Biểu ca của Mẫn Tử Thần chính là Hàn Chương. Lục Anh gật gật đầu. Mẫn Tử Thần nói, để yên tâm đi, đừng xem biểu ca ta là một võ tướng, nhưng lại chăm sóc Cố đại tiểu thư như muội muội ruột, trên đường tất nhiên sẽ không để cho muội ấy chịu khổ. Nói rồi dừng một chút, ngược lại là chỗ Bùi Khởi Đường, để có muốn đi tham gia náo nhiệt hay không. Nếu như Bùi Khởi Đường không có mâu thuẫn với Cố gia, Lục Anh tự nhiên sẽ không đi dự tiệc. Bây giờ các loại tụ họp đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nói đến cùng, hắn cũng chẳng qua chỉ có cái danh tiếng tài tuấn, cao không đến thấp không xong, người có thể kết giao có hạn, phải chờ tới lúc thi cử có công danh rồi, mới có thể quen biết người hữu dụng. Lục Anh nói, người của Bùi gia Đập Bách Thảo Lưu Huynh có biết không? Nói rồi cầm sách lên, ta cũng muốn biết Bùi Khởi Đường rốt cuộc là lai lịch gì. Mẫn Tử Thần kinh ngạc, chỉ bởi vì cái này. Lục Anh không nói thêm gì nữa. Không chỉ là vì cái này, bởi vì Bùi Khởi Đường có liên quan đến Hoàng Thành Ti. Hoàng Thành Ti có thật sự đi tìm Cố gia gây phiền toái hay không? Hoàng Thành Ti một đường đến Trấn Giang bắt người, mặc dù không nói rõ thân phận của người kia, tám phần cũng là có liên quan đến dư đảng của Khánh Vương mà Vương Dân Trí nói. Vương Dân Trí từng đổ oan cho Cố gia chứa chấp người này, nếu như Hoàng Thành Ti nổi lên nghi ngờ, nói không chừng sẽ kiểm tra Cố gia một phen. Phải biết, Hoàng Thành Ti thẩm vấn người không cần báo cáo với triều đình. Bùi Khởi Đường dám trắng trợn náo loạn Cố gia như vậy, có phải là nghe được phong thanh gì chỗ Hoàng Thành Ti, biết Hoàng Thành Ti muốn làm khó Cố gia? Nếu thật sự như thế, Cố Lan Hoa phải làm thế nào? Lục Anh không biết lúc nào lại lo lắng cho Cố Lan Hoa, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Mẫn Tử Thần. Nếu như Lan Hoa đi tới Hàng Châu, kêu nàng ở lại Mẫn gia đi, tránh cho có chuyện gì, cũng dễ chăm sóc hơn. Là muốn Mẫn gia che chở Cố Lan Hoa đi, đây là chuyện phụ thân và biểu ca đều nguyện ý làm. Mẫn Tử Thần cười nhìn Lục Anh, vẫn chưa qua cửa đã bảo vệ thế rồi, tương lai thành thân không biết còn thế nào nữa. Trái tim Lục Anh nóng lên, có lẽ tương lai không cần nhờ vào người khác, hắn cũng có thể che chở cho nàng. Trong chùa Linh Thuận ở Hàng Châu, một phu nhân mặc vải bồi màu hồng cánh sen đang đỡ một vị lão thái thái dân hương ở trước Phật, đoàn người được Tiểu Hòa Thượng dẫn vào thiện phòng phía sau nghỉ ngơi. Đại Hòa Thượng đến giảng kinh văn, Tiểu Hòa Thượng lập tức cầm đồ ăn chay ngon nhất ra chiêu đãi mấy vị nữ quyến. Phu nhân mặc vải bồi màu hồng cánh sen đang định xế cơm cho lão thái thái, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng nói, nữ quyến của Từ gia nghỉ ngơi ở đây sao? Cửa nhà chùa từ từ bị kéo ra, phu nhân mặc vải bồi màu hồng cánh sen đứng lên nhìn ra ngoài, thấy một bóng người trong sân không khỏi bật cười, là tỷ sao, sao lại gặp được ở đây thế? Người đứng trong sân là Cố đại thái thái Hứa Thị. Hứa Thị mím môi nhìn về phía vị phu nhân kia, mặt mũi bà ta giãn ra, gò má còn đỏ ửng giống như thiếu nữ, nhìn vẫn xinh đẹp như vậy, dường như năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt bà ta, thậm chí so với trước đây còn rạng rỡ hơn. Đây chính là thái thái Hàn Thị của Từ Tùng Nguyên. Hứa Thị kẻ rũ mắt xuống, bà ta đấu tranh nhiều năm, nhưng vẫn không rời khỏi cái vũng bùn này được. Hứa Thị phục hồi lại tinh thần, Từ đại thái thái đã đến trước mặt, thân thiết kéo tay bà ta. Đại Thái Thái tới Hàng Châu lúc nào thế? Sao cũng không nói một tiếng? Chúng ta hôm qua mới từ trong kinh trở lại, nghe nói chiến sự Trấn Gia ngầm ỉ lợi hại, ta còn muốn kêu người đi hỏi thăm tin tức của Cố gia đây. Sau khi chiến sự qua đi, Từ gia từ kinh thành trở lại Hàng Châu ở lại hơn nửa năm, tình cảnh này với kiếp trước giống nhau như đúc. Chỉ có điều, kiếp trước là bà ta sau khi náo loạn với Cố Thế Hoành một trận trở lại Hứa gia, tâm tình không thuận tới chùa xin bùa bình an, nên vô tình gặp Từ Đại Thái Thái ở trong chùa. Lần này lại là bà ta sắp xếp xong xuôi, cố ý tới tìm nữ quyến Từ gia. Hứa thị không lên tiếng, chỉ là không được tự nhiên cúi đầu, chờ lúc ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mắt Từ Đại Thái Thái. Từ Đại Thái Thái cẩn thận nhìn qua, trong mắt Hứa thị đầy nước mắt, không khỏi ân cần hỏi, làm sao thế này? Không sao, Hứa thị gượng cười, lão Thái Thái cũng tới sao, ta đi thỉnh an lão Thái Thái đã. Từ Đại Thái Thái gật gật đầu, hai người một trước một sau vào trong chùa. Từ lão Thái Thái lần tràn hạt trong tay, đang cười nói với nhà hoàng bên cạnh, nhìn thấy Hứa thị liền vẫy tay, đây là nàng dâu của Thế Hoành sao, bao năm rồi không gặp, mau tới đây cho ta xem. Hạ nhân Từ gia im lặng bày nệm gấm và ly trà, để cho Hứa thị đi qua ngồi, sau đó dâng lên một bọc túi hương nóng. Hứa thị cầm túi hương trong tay, ngón tay ấm áp lên rất nhiều, trong lòng nhưng lại lạnh đi. Từ gia vẫn giàu sang như vậy, đối với nàng giống kiếp trước như đúc. Từ lão Thái Thái tỉ mỉ ngắm Hứa thị một lần mới nói, có phải những năm này sống không như ý hay không? Nước mắt Hứa thị rơi xuống, lão Thái Thái, thật là, ai cũng không gạt được người. Từ Đại Thái Thái cũng không nhịn được nói, rốt cuộc làm sao vậy? Hứa thị nắm thật chặt khăn tay, lão Thái Thái và tỷ tỷ đều không ở Hàng Châu cho nên không biết, ta, sớm đã ở đây một năm rưỡi rồi. Từ Đại Thái Thái trong lòng chợt lạnh đi, chẳng lẽ là Cố gia xảy ra chuyện gì? Cố lão Thái Thái và Lan Hoa đâu? Bọn họ cũng đến sao? Từ Đại Thái Thái chỉ nhớ Cố lão Thái Thái và Lan Hoa. Trong lòng Hứa thị bỗng chốc không thoải mái, lại không thể lộ ra mặt, chỉ là dùng khăn tay che giấu đi. Bệnh của lão Thái Thái tốt hơn nhiều rồi, Lan Hoa cũng đã trưởng thành, nhưng mà con cũng đã sắp 2 năm không gặp bọn họ. Từ lão Thái Thái càng nghe càng không đúng, rốt cuộc là thế nào? Con làm sao lại không gặp bọn họ? Chiến sự cũng lắng xuống, chẳng lẽ là nhà mẹ con không cho phép con trở về Trấn Giang? Hay là bọn họ có cách nghĩ khác, muốn khiến cho các con cốt nhục phân ly? Hứa thị lắc đầu một cái, trên mặt một mảnh buồn bã, là lão Thái Thái không muốn người con dâu này nữa, Lan Hoa cũng không nhận người mẫu thân này nữa. Từ Đại Thái Thái không khỏi kêu lên, tại sao có thể như vậy? Lan Hoa vẫn luôn rất nghe lời đứa bé đó. Nói tới chỗ này bà ta mới ý thức được, ta cũng đã lâu không gặp nó rồi, từ khi lão gia đến kinh thành, bọn họ cũng rất ít đi lại với Cố gia. Lan Hoa đứa bé kia bây giờ lớn lên thành hình dáng ra sao bà ta cũng không biết, nhưng là như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện không nhận mẹ ruột à. Hứa thị cả người nhìn như lão đảo muốn ngã, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa. Con cũng là bị người ta lừa, cho là Thế Hoành còn sống, muốn nghe ngóng tin tức của Thế Hoành. Lan Hoa cảm thấy con là mất mặt Cố gia. Từ lão Thái Thái hết sức khiếp sợ, nói thế nào đi nữa con gái cũng không thể đối với mẫu thân như vậy, đó là trái với đạo đức. Nếu như Cố Lan Hoa quả thật làm như thế, thật sự là không có giáo dưỡng. Hứa thị nói, Lan Hoa của chúng con vốn là một đứa bé ngoan, sau khi mắc một trận bệnh liền thay đổi. Con cũng không biết đó rốt cuộc có phải là con gái con hay không nữa. Nào có con gái nào không nhận mẫu thân chứ? Hứa thị bụng mặt ô khóc lên. Từ Đại Thái Thái không biết nên khuyên nhủ thế nào mới phải, chỉ là giơ tay ra vỗ vỗ sau lưng Hứa thị. Hứa thị khóc nửa ngày mới ổn xuống, vẫn may là nhà mẹ con chịu thu nhận con. Nếu không con cũng không biết nên đi đến nơi nào, nhưng bây giờ đại ca con bên kia cũng gặp phải phiền toái, con mới đến trong chùa cầu phúc. Đại ca con thế nào? Từ lão Thái Thái mặt đầy vẻ đồng tình, năm đó nhờ có Lục gia và Cố gia, con trai con dâu của bà ta mới có thể bình yên vô sự. Hứa thị những năm này Tết nhất đều không quên chuẩn bị một phần lễ vật cho Từ gia, nếu là thật sự gặp việc khó khăn, bọn họ cũng nên hỗ trợ một chút. Ở kiếp trước không có chuyện của đại hòa thượng kia, đại ca thuận lợi được điều trở về kinh thành, đời này xảy ra chút tình huống, nếu như Từ Tùng Nguyên của Trung Thư tỉnh có thể giúp đỡ, đại ca cho dù trong lý lịch có chút tì vết cũng không phải là vấn đề lớn, cho nên bà ta muốn thành lập được liên hệ với Từ gia. Hứa thị đem chuyện đại hòa thượng nói ra, lão Thái Thái người nói xem, đại ca con nên làm thế nào đây? Không thể đi trói buộc một người xuất gia, Bùi gia đó cũng không biết là có lai lịch gì, nghe nói Bùi đại nhân cũng không quản được Bùi tứ gia, đại ca con, có thể làm thế nào đây? Từ lão Thái Thái đưa tay ra vỗ Hứa thị, con đừng có gấp, ta để cho người đi nghe ngóng một chút xem, Kaka con nhậm chức ở Hàng Châu rất nhiều năm rồi, có phải nên điều về kinh rồi không? Hứa thị trong lòng lập tức vui mừng, bà ta muốn chính là câu này. Nói cho cùng chuyện này coi như sai cũng là Hoàng Thành Ti hoặc là Bùi Khởi Đường sai, không nên tính đến trên đầu Kaka. Từ lão thái thái kéo tay Hứa thị, đi thôi, cùng ta trở về Từ gia ở một thời gian, ta phải hỏi con thật kỹ, những năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Hứa thị đỡ Từ lão thái thái đứng lên, đại tiểu thư cũng cùng quay lại rồi ạ. Cẩn vua, Từ đại thái thái thở dài, đứa nhỏ này không chịu quay lại, đi theo phụ thân nó ở trong kinh. Hứa thị mặt lộ vẻ thất vọng, ta còn muốn nhìn Cẩn vua một chút, ta đã thật lâu không gặp nó rồi. Từ đại thái thái nói, không biết hai đứa bé này lúc nào mới có thể gặp nhau. Hứa thị ánh mắt lóe lên, Cẩn vua là một hài tử thông minh, ta nhớ năm đó cái đạo sĩ điên đó nói, Cẩn vua 10 tuổi danh mãn gian chiết. Từ đại thái thái mặt đỏ lên, đều là lời nói bậy bạ của đạo sĩ, không phải chính xác. Trong ánh mắt Hứa thị lộ ra một tia phức tạp, bất kể như thế nào, bà ta nhất định cũng sẽ để cho Cố Lan Hoa ngã ở gian chiết, không thể để cho nó bay ra Trấn Giang, lại bay ra Hàng Châu, càng không thể để cho Cố Lan Hoa giẫm ở trên đầu bà ta nữa. Mặc dù Bùi đại nhân tới Hàng Châu, nhưng vẫn như cũ không quản được con trai ông ta. Bùi Khởi Đường ở tiệc rượu trên sông Tiền Đường bắt đầu náo nhiệt lên, toàn bộ sông Tiền Đường đều tràn ngập một mùi thơm, là cái loại mùi vị ở tửu lầu sang nhất mới có. Trong một đêm, sông Tiền Đường đầy cầu tàu, mấy gã sai vặt hình dáng thanh tú dẫn khách khứa đến cuối cầu tàu, nơi đó đậu mười mấy chiếc thuyền con, trên mỗi chiếc đều có ma ma quản sự dẫn theo hai nha đầu hết sức xinh đẹp hầu hạ ở đó. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là trên sông Tiền Đường đậu một chiếc thuyền lớn, nhìn ước chừng hơn 20 trượng, xa xa nhìn lại trạm trổ tinh xảo, bốn phía trên thuyền là gấm vóc vây quanh, có gấm dệt, có gấm tứ xuyên, có gấm cổ hương, còn có hoa đoán, bệnh chung một chỗ, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp. Mẫn Tử Thần thấp giọng nói, Bùi Khởi Đường ở Hàng Châu mở ra một cửa hàng gấm vóc, những thứ gấm vóc trên thuyền này nghe nói đều là lấy từ đấy, cửa hàng đó chưa mở đã nổi danh toàn bộ thành Hàng Châu rồi. Loại này là thủ đoạn làm ăn, cho dù là lão thương nhân cũng chỉ như vậy thôi. Lục Anh nhìn sang hạ nhân Bùi Gia Quy cũ đứng ở nơi đó, nhìn một cái chính là ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện, Bùi Khởi Đường mặc dù ẩu tả, nhưng ở những chỗ này lại không thể làm mất mặt mũi của thế gia được. Giống như hạ nhân Bùi Gia nói vậy, đợi đến khi Bùi Tứ Công Tử không hộ nháo, thì có thể đưa tay ra thi một cái công danh. Trên thuyền lớn một mảnh huyên náo, Thẩm Xương Các mang người xa xa đứng ở một bên ngắm nhìn. Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói, cũng thật kỳ quái, Bùi đại nhân trị gia nghiêm cẩn, tại sao lại nuôi ra một đứa con quần là áo lược như vậy? Thẩm Xương Các nhưng lại cảm thấy loại chuyện này là bình thường, nào có nhà nào mãi không bại, Bùi gia những năm nay đã không lớn như trước đây nữa rồi, nói không chừng từ nay về sau sẽ suy sụp xuống. Thế nhưng hắn lại không thể để cho Bùi Khởi Đường ẩu tả như thế mãi, thừa dịp Bùi Khởi Đường mở tiệc mời toàn bộ tài tuấn của Hàng Châu, hắn phải cho Bùi Khởi Đường chút thể diện để nhìn xem. Tránh cho Bùi Khởi Đường và cái lão già sư thúc đó đi ra ngoài bôi xấu thanh danh của hắn. Bóng đêm từ từ phủ lên toàn bộ sông Tiền Đường, đèn trên thuyền lớn cũng dần sáng lên, các hoa nương bắt đầu điều đàn ngâm sướng, rượu và thức ăn cũng bắt đầu mang lên bàn. Hiện giờ chỉ chờ vị Bùi Tứ Công Tử cho tới bây giờ không ở trước mặt người lộ diện kia xuất hiện. Ở đầu mặt sông khác, một chiếc thuyền đi tới, có người đưa tay ra kéo cửa sổ, lôi mồi lửa ra từ từ đốt sáng lên một ngọn đèn, sau đó đem đèn treo ở khoang thuyền bên ngoài. Ánh trăng rơi vào bàn tay mảnh khảnh của nàng, nàng ngước mắt lên, trên mặt che một tầng gấm trắng giống như khói sóng phập phồng trên mặt sông. Tiểu thư, Tiêu Ấp đi vào, bây giờ qua đó. Lan Hoa khẽ mỉm cười, chúng ta cũng đi xem bên kia là phong cảnh gì. Tiêu Ấp đáp một tiếng, xoay người ra khoang thuyền, phân phó mấy câu, người trên thuyền cầm một cái còi trúc thổi lên, thuyền nhỏ xung quanh nhẹ nhàng tụ tới. Đi thôi, Tiêu Ấp lớn tiếng nói, chúng ta đi tìm họ Bùi tính sổ một chút trên thuyền lớn, Bùi Khởi Đường vẫn không lộ diện. Lục Anh từ từ uống trà trong tay. Trong thành Hàng Châu có mấy công tử cũng đã uống say rồi, bị người của Bùi gia âm thầm khiêng xuống. Ban đầu mọi người còn kêu muốn gặp Bùi Tứ Công Tử, nhưng trong nháy mắt liền bị sự sầm uất trước mắt làm say mê, tự mình vui đùa. Lục Anh như cũng ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, hắn đang đợi. Bùi Tứ Công Tử làm ra chiến trận lớn như thế, khẳng định không chỉ là đơn giản muốn mời mọi người uống ly rượu, nhất định là có chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, mặt sông bắt đầu có lấm tấm ánh lửa, Lục Anh cẩn thận nhìn sang, ánh đèn ở trong gió hơi đung đưa. Đó là cái gì? Hoa đăng. Bắt đầu có người phát hiện, đưa tay chỉ qua. Là Bùi Tứ Công Tử để cho hoa nương thả hoa đăng sao? Lục Anh hiếp mắt lại, là thuyền, chỉ có thuyền bè mới có tốc độ như vậy. Là lại có tân khách muốn tới, hay là Bùi Khởi Đường có sắp xếp khác? Thẩm Xương Cát trước lấy được tin tức là Cố gia tìm những ngư lão dựa vào sông nước mà kiếm cơm kia, chống giữ thuyền chạy tới thuyền lớn của Bùi gia. Bùi gia và Cố gia đánh nhau rồi, không thể nào mời người Cố gia tới dự tiệc vào lúc này được. Nếu như không phải là dự tiệc, vậy nhất định chính là muốn gây chuyện. Thẩm Xương Cát cảm thấy đây là cơ hội tốt, chỉ cần Bùi gia và Cố gia đánh nhau ở trước mắt hắn, hắn liền có thể bắt bọn họ lại, tống vào đại lao hoàng thành tư, sống chết cũng không do bọn họ nữa. Cố gia không quan tâm gì mà đụng vào như vậy, ngược lại khiến cho hắn tiết kiệm được tâm tư. Đi nhìn xem, nếu như Cố gia thật sự là tới tìm cớ gây sự, trước hết thông báo cho huyện thừa Tiền Đường. Thẩm Xương Cát vừa nói vừa chỉnh sửa một chút quần áo trên người, sau đó các ngươi theo ta đi bắt người. Thuộc hạ đáp một tiếng, cái đó, Bùi tứ công tử có phải bắt hay không? Đương nhiên phải bắt, có điều ta và Bùi đại nhân đều là tới giang giết ra án, dù sao cũng phải cho Bùi đại nhân mấy phần mặt mũi, để cho Bùi tứ công tử ở trong đại lao qua một đêm rồi thả người, tránh cho gây ra ân oán với Bùi gia, cũng cho Bùi tứ công tử một bài học. Người của Bùi gia trước là phái thuyền nhỏ qua đó xem tình hình, rất nhanh liền trở lại khoang thuyền hướng người ở bên trong bẩm báo. Bên trong khoang thuyền mấy ngọn đèn lại được đốt sáng lên, ngay sau đó quản sự Bùi gia đẩy cửa đi ra, chư vị tân khách, nói rồi nhìn hoa nương trên thuyền một cái, hoa nương lập tức đứng lên lui xuống. Cả chiếc thuyền lập tức an tĩnh lại. Quản sự Bùi gia nở nụ cười, tứ công tử nhà chúng ta vừa mới đến, có thể mời tới nhiều tài tuấn của Hàng Châu như vậy, thật sự là chư vị cho Bùi gia chúng ta mặt mũi rồi, Bùi gia chúng ta còn chuẩn bị lễ vật cho chư vị, như là kính ý. Nói rồi giọng nói khẽ chuyển, có điều có chuyện này chư vị hẳn cũng nghe nói rồi. Lục Anh nâng ánh mắt lên, chuyện quản sự Bùi gia sắp nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Người trên con thuyền này đều gặp qua tình cảnh lớn, ai cũng không phải là kẻ ngốc, nghe đến chỗ này đều buông đồ trong tay xuống, nhìn về phía quản sự Bùi gia. Quản sự Bùi gia nói, chúng ta và Bách Thảo Lư có chút hiểu lầm, vốn ý của tứ gia chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, mọi người cũng không có tổn thương gì quá lớn, mỗi bên thu tay lại thì thôi, ai biết Cố gia không thuận theo không buông tha, nhiều lần gây hấn. Khóe miệng Lục Anh lộ ra một tia cười lạnh. Người gây hấn là Bùi gia đi, Cố gia chẳng qua là mở cửa hàng thuốc, đến cửa động thủ là Bùi gia, bây giờ quản sự Bùi gia nói mấy câu liền đem cả sự kiện đảo ngược lại. Quản sự Bùi gia nói, bây giờ thừa cơ hội tứ gia chúng ta bày tiệc rượu, Cố gia lại mang người tới trả thù, Bùi gia chúng ta là thế gia, tự nhiên không thể để cho con rắn vùng này khi dễ được, vạn nhất lát nữa có thương vong gì, cũng là Bùi gia chúng ta bức bách phải tự vệ, mời chư vị công tử làm chứng cho nhà chúng ta. Quản sự Bùi gia nói tới chỗ này, chung quanh lập tức huyên náo lên. Mọi người rối rít nhìn ra mặt sông, quả nhiên thấy mười mấy ngọn đèn hướng bên này đi tới. Đó là người của Cố gia, chính là hương thân của Trấn Giàng đó, đến tìm Bùi gia trả thù, tự tìm cái chết đi. Cũng không xem Bùi gia là đẳng cấp nào lại dám như vậy. Các ngươi không nghe nói sao, Cố gia dựa vào là hàng tướng quân, cho nên cũng khó trách có sức mạnh như vậy. Cũng không biết lần này là rồng lớn thắng rắn địa phương hay là rắn địa phương. Mẫn Tử Thần bỗng nhiên kéo tay áo Lục Anh, người nói, đó thật sự là Cố gia sao? Lục Anh gật gật đầu, người của Bùi gia trước đã phái thuyền bè đi kiểm tra, sau đó bẩm báo cho quản sự dám đứng ở chỗ này nói chuyện, chính là có tin tức xác thực, chứng minh người tới chính là Cố gia, nếu không lát nữa thuyền tiến đến gần mà không có người Cố gia ở phía trên, Bùi gia chẳng phải là muốn tự tát vào mặt mình hay sao? Bên cạnh bỗng nhiên có người cũng tiến lại gần, Lục Anh, nghe nói Cố đại tiểu thư kia chính là người vợ chưa qua cửa của ngươi, nếu như lát nữa Bùi gia và Cố gia đánh nhau, ngươi phải làm thế nào? Chuyện này hắn sớm đã nghĩ qua rồi. Lục Anh đứng lên, đưa tay ra kéo một người hầu của Bùi gia, đi nói với tứ công tử nhà ngươi một tiếng, ta có mấy lời muốn nói với hắn. Nếu người trên thuyền đều biết hắn là ai, Bùi tứ công tử trong lòng nhất định càng rõ ràng hơn, nếu như tất cả những thứ này Bùi gia đều đã sớm tính toán xong, như vậy mời hắn tới dự tiệc, nhất định có chỗ dùng khác. Hồ Trọng Cốt là lương y trăm năm khó gặp, nếu như người của Cố gia có tổn thương gì, Hồ Trọng Cốt nhất định sẽ không chữa bệnh cho công tử nhà ngươi. Người bệnh vội chạy chữa là cái tâm tình gì, Lục Anh rất rõ ràng, Lục Nhị Thái Thái vì cầu con trai nối dõi ngay cả tàn hương cũng ăn, Bùi tứ công tử này nếu như thân thể cường tráng cũng sẽ không nằm liệt giường không dậy nổi. Vừa rồi trong nháy mắt khoang thuyền được thắp sáng, hắn thấy rất rõ ràng, có người nằm dựa ở trên giường. Hơn nữa thứ mà hạ nhân Bùi gia bưng vào không phải là rượu gì, mà là thuốc đen xì xì. Không có ai dùng thân thể của mình để đánh cuộc, bất chấp nguy hiểm giường bệnh triền miên chỉ vì nói điều hung ác. Nếu như chẳng qua là ý tranh đua, hắn có lòng tin có thể thuyết phục Bùi Khởi Đường, nhưng nếu như là có nguyên nhân khác, cũng có thể có được một ít tin tức. Chỉ chốc lát sau, quản sự Bùi gia đi tới, cười nói, ngài là Lục Tam gia, nói rồi nhìn vào ly trà bày trên bàn Lục Anh. Lục Tam gia sau khi lên thuyền, lại một giọt rượu cũng không uống. Quản sự Bùi gia nắm hai bàn tay vào nhau để trước mặt, tứ công tử nhà ta đã dặn dò, nếu là Lục Tam gia qua đây nói chuyện, sẽ để cho ta hỏi Tam gia một chút, ngài là muốn giúp Cố gia nói chuyện, hay là giúp Bùi gia nói chuyện? Lục Anh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Bùi gia sẽ hỏi thẳng ra như thế. Lục Anh hơi trầm ngâm chuyện chữa bệnh xin thuốc, vốn dĩ là nên đôi bên ngươi tình ta nguyện, Cố gia không có bức bách Bùi gia các ngươi đến cửa xin thuốc, chẳng qua là không muốn ứng chẩn mà thôi. Bùi gia nhưng lại đem đập đi tiệm thuốc của Cố gia, ta chỉ là muốn nói Bùi gia quả thật là rộng lớn, thế nhưng Cố gia cũng không phải là rắn địa phương gì. Tiệm thuốc của Cố gia vừa mới mở ở Hàng Châu, Bùi gia nếu chỉ đấu với kẻ bé nhỏ như vậy mà thắng thì cũng không anh hùng gì. Quản sự Bùi gia cười ha hả đứng ở chỗ đó, Lục Tam gia chưa từng nghe qua danh tiếng của tứ công tử nhà chúng ta hay sao? Lục Anh biết ý của người nhà Bùi gia. Bùi tứ công tử có thể cùng người khác nói lời phải trái, thì hắn cũng không phải là con nhà giàu, càng không bị người nhà Bùi gia đánh đuổi. Nếu như Bùi gia nói gì cũng đều phải nhằm vào Cố gia, thì không phải ai một đôi lời là có thể hóa giải được. Quản sự Bùi gia nói, tứ công tử nhà chúng ta đã rất nói đạo lý rồi, nếu là mở tiệm thuốc, thì không thể đem bệnh nhân đẩy ra khỏi cửa, vốn là một chuyện tốt. Nếu như Hồ Tiên Sinh chữa hết bệnh cho công tử nhà chúng ta sẽ chuẩn bị mấy trăm lượng hoàng kim đền đáp. Cố gia cũng không ở chỗ này, không thể cãi lại với Bùi gia đương nhiên nói thế nào cũng được. Lục Anh mắt sáng ngời, Cố gia sẽ không đem bệnh nhân đẩy ra khỏi cửa, lúc Giang Chiết đánh giặc, Bách Thảo Lư đều là bố thí thuốc cho dân chúng, ai cũng biết sau đại chiến nhất định sẽ có bệnh dịch. Thế nhưng lần này Giang Chiết không có dịch bệnh lưu hành là vì sao? Là Bách Thảo Lư giúp quân đội, cùng nhau dùng vôi chôn đi thi thể người chết. Nếu như Bùi gia lấy lễ đối đãi, dáng vẻ bình thường, Hồ Tiên Sinh nhất định sẽ chữa trị cho Bùi tứ công tử. Bỗng nhiên một thanh âm từ trong khoang thuyền truyền tới, nếu như Cố gia không giống như Lục Tam gia nói, hôm nay quyết phải ầm ĩ với Bùi gia đến cùng, Lục Tam gia nên làm thế nào? Lời này hiển nhiên là xuất từ miệng của Bùi tứ công tử. Sau khi yên tĩnh một lúc, mọi người không khỏi nghị luận. Lục Anh nói, ta tin tưởng Cố gia sẽ không làm như vậy. Bùi Khởi Đường hồi lâu mới nói, chẳng qua là như vậy mà thôi. Ta còn tưởng rằng Lục Tam gia có thể nói, bất luận là như thế nào cũng sẽ đứng về phía Cố gia. Lục Anh ngẩn ra. Ai nói như vậy? Cái này căn bản là lý lẽ của kẻ vô lại. Bùi Khởi Đường nói tiếp, Lục Tam gia, ngươi rõ ràng còn chưa hiểu hết về Cố gia mà ngươi sắp kết thân rồi. Cửa khoang thuyền động một cái, hạ nhân Bùi gia đem giường mềm trực tiếp mang ra ngoài. Mọi người nhìn sang, trên giường một thiếu niên 15-16 tuổi đang nằm, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đầu đội đai ngọc phát, da trắng nõn, đôi mắt nhỏ dài như đầm nước lạnh, ánh mắt sáng quắc bức người, mặt nhưng lại trầm tĩnh như nước. Người ở chỗ này không khỏi kinh ngạc, đây chính là Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường không phải là ánh mắt đần độn, mặt đầy khinh bạc hay sao? Hắn mặc dù yên lặng dựa trên giường mềm, nhưng lại có một loại áp lực vô hình như mặt hồ tĩnh lặng, như dãy núi cao ngất vậy. Không khỏi làm người ta suy đoán, người này đứng dậy thì sẽ như thế nào? Lục Anh đang suy nghĩ, Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, ở thời điểm này, Lục Tam gia nếu vẫn chưa hạ được quyết tâm, là nhất định sẽ thua. Nếu như là ta, chỉ cần là ta nhận định, bất luận là ai cũng không thay đổi được, nhất định sẽ làm tới cùng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường bỗng nhiên trở nên thâm thúy, tựa như có ý ám chỉ, Lục Anh cảm thấy mình biết chút gì đó, nhưng bỗng chốc lại không bắt được, hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Người bên cạnh đã hét lên, thuyền đến rồi, thuyền đến rồi. Bùi Khởi Đường nhìn quản sự bên cạnh một cái. Quản sự dặn dò một tiếng, hạ nhân Bùi gia lập tức đốt mấy chục cái đèn lồng treo ở trên thuyền, nhanh chóng chiếu sáng cả mặt sông. Trên mặt sông mấy chiếc thuyền ô bồng đi tới. Lục Anh liếc mắt liền thấy được Tiêu Ấp đứng ở đầu thuyền. Tiêu Ấp nhìn mọi người cười to, Bùi gia là sợ không đánh lại được chúng ta, mới tìm tới nhiều người giúp như vậy à, nói rồi nhìn quanh trên thuyền, Bùi tứ công tử đâu? Ngươi không phải nói muốn lấy Cố gia trên dưới chúng ta mấy chục tính mạng hay sao? Bây giờ chúng ta tự mình dâng lên cửa rồi đây. Quản sự Bùi gia không nhịn được cười nhạt, các ngươi đừng có khoe khoang, có bản lĩnh thì lát nữa đừng chạy trốn. Tiêu Ấp nói, yên tâm, nếu đã đi tới nơi này, chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng, các ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Quản sự Bùi Gia phất phất tay, lập tức có thuyền nhỏ vây thuyền ô bồng của Tiêu ấp lại. Hạ nhân Bùi Gia đứng trên thuyền nhỏ, mắt lom lom nhìn người Cố Gia, gom góp sức mạnh chờ thời cơ hành động. Trên thuyền bắt đầu có người nghị luận, Cố Gia đúng là điên rồi, lại như vậy đụng đến cửa. Những hương thân kia nôn nóng mưu cầu nhiều năm, chỉ cần đi sai một bước thì sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, cũng là bởi vì trên đỉnh đầu không có một chữ quan. Bùi Gia thì không như thế, đó là thế gia đại tộc. Cho dù là Bùi Khởi đừng nghĩ thế hiếp người, Bùi Gia cũng sẽ nghĩ đủ cách đem hết thảy lau sạch, huống chi còn có Hoàng Thành Ti có thể dựa vào. Cho nên Cố Gia ắt thua không phải nghi ngờ. Lúc này một thanh âm từ trên đỉnh đầu mọi người truyền tới, ta nói các ngươi, hay là trở về đi thôi, vốn là một ngày tốt, nháo ra máu thì khó coi lắm. Cố Gia các ngươi chỉ cần giao ra mấy người, để cho tứ công tử của chúng ta trút giận, lại đem hồ trọng cốt đưa tới cho tứ công tử của chúng ta chữa hết bệnh. Tứ công tử của chúng ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Ta là có lòng tốt khuyên các ngươi đừng có không cảm kích nha. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy một tiểu lão đầu lôi thôi ngồi trên đỉnh thuyền. Tiểu lão đầu kia đang vừa uống rượu vừa nhìn về phía Tiêu ấp. Ta là sư thúc của Thẩm Xương Các Hoàng Thành Ti. Các ngươi có biết thủ đoạn của Hoàng Thành Ti không? Mấy người Tiêu ấp không nói gì. Phùng sư thúc hoa một tiếng. Các ngươi từ Trấn Giang tới đây hẳn biết cái người đã bắt sống Xuân Minh đó chứ. Ta là chính mắt nhìn thấy. Người nọ bị Hoàng Thành Ti ép vào đường cùng, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, ngọn núi kia, vừa dốc vừa cao, từ phía trên nhảy xuống nhất định sẽ ngã nát bét, bị chết rất thảm. Thế nhưng kẻ đó tại sao lại tình nguyện chết như vậy, cũng không nguyện ý rơi vào trong tay Hoàng Thành Ti chứ, các ngươi suy nghĩ một chút cũng biết. Mọi người đang nín thở nghe câu chuyện, không nghĩ tới sẽ vang lên thanh âm của một nữ tử, lời ngươi nói là thật sao? Thanh âm của nữ tử kia là từ trên thuyền nhỏ của Cố Gia truyền tới. Lục Anh không khỏi biến sắc, vội vàng nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy Cố Lan Hoa từ trong thuyền ô bồng đi ra. Cố Lan Hoa làm sao lại tới nơi này? Ngươi nói có phải là thật hay không? Phùng sư thúc thấy một tiểu cô nương đi ra, càng tỉnh táo tinh thần. Đương nhiên là thật rồi, thi thể kia ta đã thấy, trên người xương cũng ngã vỡ hết, cả khuôn mặt, đã không còn mặt rồi. Tiểu cô nương, ngươi đã từng gặp qua người không có mặt chưa? Ai ui đừng nhắc tới, thê thảm biết bao. Hôm nay Hoàng Thành Ti đã đem thi thể kia chém đầu rồi, chuẩn bị mang vào kinh đó. Tại sao phải giết hắn? Cố Lan Hoa dương mặt lên, Hoàng Thành Ti tại sao phải giết hắn? Hoàng Thành Ti giết người còn cần phải tìm lý do sao? Phùng sư thúc cười nói, ngươi cho rằng đó là nơi nào chứ? Lan Hoa nhìn về phương xa, ánh mắt phân tán không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta đắc tội với công tử nhà các ngươi, cũng sẽ bị Hoàng Thành Ti bắt lại giết chết sao? Gió thổi qua, thuyền ô bồng giống như một chiếc lá rụng trên nước. Người trên thuyền cũng giống như cánh bèo không có rễ theo sóng đung đưa. Chung quanh truyền tới thanh âm cười nhạo của hạ nhân Bùi Gia, đó là dĩ nhiên, đắc tội với công tử nhà chúng ta chính là đường chết. Cố Lan Hoa trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như vậy nghĩa là, chúng ta không chết ở trong tay quân phản loạn, tránh thoát được người Tây Hạ tàn sát, nhưng phải chết ở trong tay Hoàng Thành Ti, đúng không? Chúng ta tranh cãi nửa ngày, không phải muốn tranh sống thế nào, mà là muốn tranh làm sao mà chết. Người của Hoàng Thành Ti mặc quần áo màu đen lẻn vào sông tiền đường, lặng lẽ viên theo bên cạnh thuyền lớn đem lời Phùng sư thúc nói. Một chữ cũng không nghe lọt. Sau đó vội vàng bám trở về bên bờ bẩm báo cho Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát sắc mặt tái xanh. Lại là ông ta, lại là Phùng sư thúc tới phá hỏng chuyện của hắn. Hoàng Thành Ti mỗi lần rời kinh làm việc, trọng yếu nhất chính là mấy chữ. Bí mật, khiêm tốn, tỉnh táo, chính xác, nhanh chóng. Cho nên trong khi rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã đem đại cuộc ổn định lại, sẽ không cho bất kỳ người nào có cơ hội chuẩn bị hay nuốt lời. Nhưng mà lần này, hắn đi tới nơi đây lại gặp phải Phùng sư thúc. Cái lão già đi khắp nơi lừa gạt kia, thường xuyên vì đề cao thân phận và địa vị giang hồ của ông ta, mà đem sư môn bán đi. Bây giờ lại vì có thể tiếp tục ở lại Bùi Gia, để cho Bùi Khởi Đường mượn danh tiếng sư đệ của hắn mà đi rêu rao khắp nơi. Thẩm Xương Các nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy hắn chỉ lo bắt Triệu Linh, lại không nhìn thấy lão già kia đang ở gần. Đi, Thẩm Xương Các dặn dò, chuẩn bị xong thuyền bè, chúng ta qua đó. Nếu như hắn còn không đếm xỉa gì đến như vậy, một Phùng sư thúc, một Bùi Khởi Đường, không biết muốn đem thanh danh của hắn bôi xấu thành cái bộ dạng gì nữa. Càng huống hồ, hắn còn biết một chuyện, Phùng sư thúc không biết bơi, cho nên Phùng sư thúc thật cẩn thận, cho tới bây giờ đều là tuyệt không ngồi thuyền. Lần này Phùng sư thúc lại ở trên thuyền lớn. Thẩm Xương Các có chút buồn bực, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt. Phùng sư thúc yêu rượu như mạng, tình cảnh náo nhiệt như vậy ông ta làm sao có thể nhịn được không đi. Hắn sớm biết lão già này sớm muộn gì sẽ chết ở tủ sắt mà. Đây là thời cơ tốt nhất để tóm lấy Phùng Sư Thúc. Bất kể là đem Cố Gia vào Bùi Gia tống giam hay là bắt Phùng Sư Thúc, chỉ cần một chuyện thành công, chuyến này của hắn đáng giá rồi. Bùi Khởi Đường nằm ở trên giường mềm không nói lời nào, tựa như vẫn chưa nghe thấy Phùng Sư Thúc và Cố Đại Tiểu Thư cãi vã. Phùng Sư Thúc nói càng nhiều, người trên thuyền đối với Bùi Gia càng tôn kính, rất nhiều người dứt khoát tránh đến khoang thuyền, một bộ bất kể chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hắn. Bùi Khởi Đường hơi cong môi lên. Lục Anh còn đứng ở mạn thuyền, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cố Lan Hoa sẽ dẫn người tới chỗ này. Mẫn Tử Thần thấp giọng nói, Cố Đại Tiểu Thư, lá gan thật là lớn, cho dù Bùi Gia không động thủ, dùng thuyền lớn tới đụng, nàng rơi vào trong nước, chính là cửu tử nhất sinh à. Mặc dù bây giờ là mùa xuân, nhưng nước sông Tiền Đường đã lạnh như băng, một tiểu cô nương yểu điệu, vào trong nước không chết cũng mất nửa cái mạng. Lục Anh trong lòng bỗng nhiên rất khẩn trương, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Bùi Tứ Công Tử, nếu như ngươi muốn động thủ ở chỗ này, Lục Anh dừng một chút, ta cho ngươi một đề nghị, tốt nhất một cây đuốc đem cả chiếc thuyền đó đốt đi, để cho tất cả mọi người đều chết ở đây. Nếu không chuyện nơi này truyền đi, cho dù là phủ nhà Hàng Châu sẽ không tiến hành truy cứu, người của Hoàng Thành Ti chỉ sợ sẽ không chịu để yên đâu. Người trên thuyền cũng đều là tài tuấn của Hàng Châu, trong những người này không biết tương lai ai sẽ phong hầu bái tướng, chuyện hôm nay không biết ngày nào đó sẽ lọt vào trong triều đình. Bùi Khởi Đường cười như gió xuân lướt nhẹ, Lục Anh có thể nhìn thấu điểm này, nói rõ hắn không phải một người tầm thường, hắn hôm nay là ngăn trở bởi thân phận con của thiếp thất, lại không có công danh. Giả dụ có ngày hắn thật sự bắt được xuất thân tiến sĩ ở trong nhà có tiếng nói rồi, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, cho nên hắn không thể phớt lờ không để ý đến Lục Anh được. Lục Anh dĩ nhiên cũng có nhược điểm của hắn. Bùi Khởi Đường nhìn sang, ngươi vì Cố Gia tranh thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi trước đó biết được Cố Gia tối nay sẽ đến, cho nên ở trên thuyền cùng bọn họ phối hợp lẫn nhau. Lục Anh trong lòng trầm xuống, nếu như không phải là Bùi Khởi Đường nhắc tới, hắn còn không nghĩ tới khả năng này. Hắn cũng không biết Cố Lan Hoa đến Hàng Châu, cũng không biết Cố Lan Hoa tối nay sẽ đến tìm Bùi Gia. Tất cả những chuyện ở đây Cố Lan Hoa đều không nói với hắn, là bởi vì không tín nhiệm hắn, hay là cảm thấy hắn không giúp được gì. Bùi Khởi Đường trong ánh mắt tràn đầy thâm ý, có lẽ Cố Gia đã sớm an bài đường lui, nếu như ngươi ở chỗ này quyết đánh đến cùng, tương lai có thể không còn đường nào mà đi. Lục Anh cảm giác được Trình Di sau lưng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Bùi Khởi Đường nói, Lục Tam Gia vừa muốn bước vào con đường làm quan, ta thấy ngươi cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy, vạn nhất mắc phải, tính mạng thân gia cũng không giúp được, có phần quá không đáng giá. Lục Anh nghe rồi do dự. Nhiều năm như vậy vì có thể nắm số mạng của mình trong tay, hắn đã phải cố gắng quá nhiều, ánh mắt kỳ vọng của Di Nương đối với hắn luôn khắc ghi trong đầu hắn. Vừa rồi tâm tư muốn bảo vệ Cố Lan Hoa quá mức mãnh liệt, liền đem tất cả những thứ này ép xuống, nhường chỗ cho cách nghĩ khác khao nhất trong nội tâm của hắn. Thế nhưng bây giờ, Bùi Khởi Đường giống như là tạt một chậu nước lạnh, kéo hắn về thực tế. Hắn không biết Cố Lan Hoa chuẩn bị làm gì, cũng không biết Hàn Chương có ở gần đây hay không, càng không biết Bùi Khởi Đường đang tính toán cái gì, chỉ lỗ mãn quyết định như vậy. Nếu như cứu Cố Gia thì thôi, vạn nhất làm gì khiến cho người ta dở khóc dở cười, hắn đời này há chẳng phải là bị cười nhạo hay sao? Bây giờ cách làm đúng đắn chính là đứng ở một bên yên lặng theo dõi diễn biến, sau đó đưa ra ứng đối tốt nhất. Trên mặt sông lại có thuyền hướng bên này đi tới, Phùng Sư Thúc đứng lên, bỗng nhiên hô to, tiểu cô nương, ngươi còn có người tới giúp, nói rồi phất phất tay, còn chờ cái gì nữa, bắt người Cố Gia lại rồi nói sau. Bùi Gia động trước, mấy người chuẩn bị leo lên thuyền ô bồng của Cố Gia, chỉ nghe phù phù mấy tiếng, hạ nhân Bùi Gia bị tiêu ấp ném xuống nước. Phùng Sư Thúc cười nói, không ngờ tên tiểu tử này còn có vài chiêu. Mấy chiếc thuyền khác của Cố Gia cũng gặp phải hạ nhân Bùi Gia, hai nhóm người bắt đầu đánh nhau. Tiếng rơi xuống nước không ngừng truyền tới, trên mặt sông trở nên náo nhiệt hơn. Phùng Sư Thúc nói, tiểu cô nương, ngươi tại sao lại nghĩ không thông như thế chứ? Hôm nay là chết, ngày mai cũng là chết, cùng với bị người ta ngấm ngầm mưu tính, chẳng bằng hỏi cho rõ ràng. Lan Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn quản sự Bùi Gia và giống như con bỏ chét Phùng Sư Thúc, cũng không thèm nhìn Bùi Khởi Đường. Quản sự Bùi Gia hô to, đừng nghe người Cố Gia nói, chúng ta cái gì cũng không làm, là bọn họ tới trả thù. Tiêu ấp nói, Duy Nạp đã ở tường thành hát Phật khúc nhiều ngày như vậy, chính là vì siêu độ cho người chết oan, các ngươi bây giờ muốn thu hồi lại lời nói, không khỏi quá muộn. Hai đám người đang đánh hăng say, Phùng Sư Thúc bỗng nhiên nói, ai nha nha, là sư điệt của ta tới rồi, nói rồi nhìn về phía Cố Lan Hoa, ban nãy kêu ngươi đi ngươi không đi, bây giờ thì xong rồi. Tất cả dừng tay, thanh âm của Thẩm Xương Cát từ trên thuyền truyền tới, trói tất cả mọi người lại cho ta. Phùng Sư Thúc cả người từ trên khoang thuyền tụt xuống, mặt tươi cười, các ngươi nhìn xem, đây chính là Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, sư điệt của ta, các ngươi mau mau hành lễ với hắn đi, hắn không thích người không lễ phép đâu. Nói rồi hướng Thẩm Xương Cát cười nhịn, sư điệt của ta, sao cháu lại đến muộn như thế chứ, uổng công để cho tiểu cô nương này quấy nhiễu nửa ngày, đem người Cố gia dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi uống rượu. Phùng Sư Thúc vừa mới dứt lời, lập tức có khói lửa phóng lên cao, ngay sau đó hạ nhân Bùi gia cười tiến lên đón khách. Thẩm Xương Cát nhìn đám người Bùi gia bận rộn, sắc mặt trầm xuống. Bùi gia thật sự còn coi hắn là tân khách, cho dù hắn bây giờ nói không biết Bùi gia, người khác cũng sẽ không tin. Người trên thuyền đưa đầu ra hướng xuống nhìn quanh, đón ánh đèn, Thẩm Xương Cát thấy những người đó trên mặt đầy vẻ tò mò. Hoàng Thành Ti vốn là tới phá án, nhưng lại bị người ta vây quanh quan sát như vậy. Thẩm Xương Cát trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận, hắn nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, bắt lấy người đem về thẩm vấn. Thuộc hạ đáp một tiếng, lập tức tiến lên bắt được thăng mềm rủ xuống ở thuyền lớn. Chớp mắt một cái nhảy lên thuyền, sau đó chân không ngừng hướng Phùng Sư Thúc nhào tới. Phùng Sư Thúc di một tiếng lập tức nói, các ngươi làm cái gì vậy? Phùng Sư Thúc vừa hô như vậy, người trên thuyền nhìn nhau, những thanh niên tài tuấn kia còn đỡ hạ nhân phục vụ bên cạnh và hoa nương mời tới đều loạn thành một đoàn, mọi người la lên ẩn nấp. Mấy người khác của Hoàng Thành Ti đánh về phía thuyền nhỏ của Cố gia. Cố Lan Hoa nhìn về phía Thẩm Xương Cát đứng ở cách đó không xa, nàng biết bản lĩnh của người này. Người này sẽ ngồi lên vị trí chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti, có thể không cần mời quan văn, liền vào nhà quan to chức lớn mà tra án. Nàng nhớ Lục Anh từng nói qua Huệ Quận Vương bởi vì uống rượu say mắng Hoàng Thành Ti mấy câu, bị Hoàng Thành Ti xông vào nhà. Hoàng Thành Ti không kiêng dè gì mà lục soát phủ của Huệ Quận Vương, cuối cùng dọa cho Huệ Quận Vương sợ tè ra quần. Bây giờ Thẩm Xương Cát mặc dù còn chưa có uy thế như vậy, nhưng nhìn cũng đã hết sức kinh người. Phùng Sư Thúc vừa chạy vừa cười. Đúng đúng đúng, chính là Cố gia, chính là nàng bắt tiểu cô nương kia. À, chớ làm bị thương người trên thuyền nha, những người kia đều là Bùi tứ công tử mời tới, qua qua là được rồi. Người của Hoàng Thành Ti không bắt được Phùng Sư Thúc, chạy tới chạy lui. Từ xa nhìn lại, mấy người giống như đang chơi vậy. Trên thuyền lớn cũng an tĩnh lại, Trình Di thấp giọng nói, xem ra thì Hoàng Thành Ti thật sự là muốn đối phó với Cố gia, đối với người của Bùi gia chẳng qua chỉ là giả bộ một chút mà thôi. Bằng không làm sao nhiều người như vậy lại không bắt được một người. Hơn nữa Phùng Sư Thúc kia nhìn thân thủ cũng là bình thường thôi, mấy lần thiếu chút nữa từ trên khoang thuyền rớt xuống. Phùng Sư Thúc sau khi lại lảo đảo một cái, trên thuyền bắt đầu có tiếng cười. Thẩm Xương Cát có một loại dự cảm xấu, vạn nhất mọi người thật sự cho rằng hắn giết Triệu Linh là vì công báo tư thù, hắn hôm nay đi tới nơi này cũng là thông đồng với Bùi gia, muốn cùng nhau đối phó với Cố gia, vậy thì phiền toái rồi. Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều sẽ làm chứng. Thẩm Xương Cát cảm thấy nên đem cả sự kiện này trước trước sau sau đều nghĩ cho rõ ràng. Thế nhưng một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thẩm đại nhân, không cần đóng kịch nữa. Thẩm Xương Cát theo thanh âm nhìn sang, thân ảnh nho nhỏ đứng trên mũi thuyền kia, giống như ngọc dưới ánh trăng, quấn ở trong khói sóng nhẹ nhàng thổi một cái liền lan ra. Ở trong tình cảnh như vậy, trên mặt nàng không có nửa điểm sợ hãi, vẻ mặt vẫn ung dung như cũ. Đây mới là người Cố gia. Cố Tam lão gia, Cố Tứ lão gia cũng không phải là người sắp thừa kế gia sản Cố gia. Người chân chính được thừa kế gia sản Cố gia chính là Cố đại tiểu thư này. Hắn là bị người Cố gia lừa gạt. Thẩm Xương Cát đem rau cầm trong tay rút ra một nửa, hơi thở sơ sát tiêu điều lập tức truyền tới. Lan Hoa cũng giống như biết rõ, Thẩm đại nhân, chúng ta là biết quy củ. Ngày hôm nay sẽ đem ta và người của Bùi gia đem đi, cứ như vậy tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ngài làm việc công chính. Nhưng ngày mai trời vừa sáng lên, người của Bùi gia sẽ bình yên vô sự mà đi ra khỏi đại lao, mà Cố gia chúng ta chỉ sợ sẽ bị đặt lên tội danh diệt môn. Lan Hoa nói rồi ngẩng đầu lên, Thẩm đại nhân, trong đại lao của ngài có cửa sổ hay không? Ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai hay không? Trấn Giang đánh trận thời gian lâu như vậy cuối cùng đã tới mùa xuân, đáng tiếc ta còn chưa có thời gian đi xem hoa ngọc lan sắp nở rộ kia. Cố Lan Hoa thoạt nhìn cô độc lẻ loi đến thế. Thẩm đại nhân, ngài sẽ không để cho ta cũng từ trên vách núi nhảy xuống chứ? Vậy nhất định sẽ rất đau, Lan Hoa nói rồi nhìn sông tiền đường, không bằng ta ở nơi này nhảy sông, ngài bỏ qua cho những người khác của Cố gia đi. Thanh âm trong trẻo vang vọng ở trên mặt sông. Một hương thân nho nhỏ như chúng ta có thể làm phiền Thẩm đại nhân cũng coi là phúc khí của chúng ta, Lan Hoa nói. chẳng qua là ta không muốn giống như người kia, chết không minh bạch. Mọi người đều biết Cố Lan Hoa nói người kia là ai. Người đó chính là người tróc ngã Xuân Minh. Người kia bị buộc nhảy núi, mà nữ hài tử Cố gia này sắp bị buộc nhảy sông. Đây chính là chuyện Hoàng Thành Ti làm. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa nói, ta chính là không hiểu chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì. Giang Chiết nổi lên chiến loạn, mọi người chúng ta cùng nhau chịu đựng. Ta cho là năm nay chỉ cần thuận lợi trồng một năm ba vụ gạo, thì có thể đem gạo mà Giang Chiết bởi do chiến sự mà nợ Trung Thư tỉnh trả hết. Ta còn tưởng rằng, từ nay về sau, tất cả lại sẽ là hình dáng trước đây. Lan Hoa nói rồi nhìn thuyền lớn đèn đuốc huy hoàng kia. Lan Hoa cười nói chúng ta vẫn chờ triều đình đem hàng ngự sử Tư Thông với địch bán nước kia chém đầu thị chúng. Vì mọi người chúng ta xả oán khí, nhưng lại không nghĩ rằng hàng ngự sử còn chưa chết. Người chết lại là những người như chúng ta đây. Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giữ lấy. Cố Lan Hoa đứng ở bên bờ thuyền, bên kia Hoàng Thành Ti đã đem hạ nhân Cố gia đẩy vào trong nước đang chuẩn bị lên thuyền. Cố Lan Hoa dường như đảo mắt thì sẽ rơi vào sông Tiền Đường. Nàng đón ánh trăng bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta. Lục Anh chỉ cảm thấy trái tim muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hắn nhìn Cố Lan Hoa, sợ Cố Lan Hoa thật sự liều mạng như vậy nhảy xuống. Lục Anh cảm giác được một loại tê liệt đau đớn trong ngực, dường như có vật gì đang rời xa hắn. Hắn nắm thật chặt 10 ngón tay lại, hắn biết nếu Cố Lan Hoa rơi xuống sông, hắn cũng nhất định sẽ từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Lục Anh sắc mặt tái nhợt, đã không còn sự ung dung ổn định bình thường nữa. Mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự sốt ruột, dường như hận không thể lập tức đem nàng từ mũi thuyền kéo qua. Kiếp trước nàng bị một cơn bệnh nặng, lúc tỉnh dậy phát hiện Lục Anh nắm thật chặt tay nàng, cho tới bây giờ nàng không biết Lục Anh sợ hãi là bộ dạng gì, mà hôm nay nàng nhìn thấy rồi. Có lẽ ở kiếp trước, Lục Anh là thật lòng đối với nàng. Lúc này có người đi tới bên cạnh Lục Anh. Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đứng ở trong đám người dễ thấy như vậy. Ánh mắt màu đen hơi nheo lại, cất giấu uy thế trong mắt hắn. Gió thổi khẽ qua gò má hắn làm lay động mái tóc dài, khiến cho hắn càng trở nên không đoán được. Là hắn. Nàng không có đoán sai, Bùi Khởi Đường này muốn khuấy đục Giang Chiết, quả nhiên chính là hắn. Lan Hoa cười lên, nàng bỗng nhiên cũng muốn nếm thử một chút cảm giác thoải mái từ nơi này nhảy xuống. Ý niệm này mới vừa thoáng qua, nàng thấy được vẻ mặt khẩn trương, lo lắng ở trong mắt Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường thấy ánh mắt Cố Lan Hoa dần dần biến thành lạnh như băng, dường như căn bản không quen biết hắn. Bùi Khởi Đường bỗng nhiên có chút sốt ruột, trốn tránh tránh lâu như vậy, hắn chính là muốn lấy một thân phận quang minh đến tìm nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy. Có phải là sau này nàng vẫn sẽ như thế hay không? Mau cản nàng lại, các ngươi đang làm cái gì thế hả? Ánh mắt mọi người đang rơi trên người Cố Lan Hoa, không chú ý một chiếc thuyền nhanh chóng tiến lại gần. Bùi Tư Thông trên thuyền lớn tiếng kêu, không cho phép ai lại gần nàng ấy. Ta là khâm sai hoàng thượng bổ nhiệm, tới Giang Chiết ra án, tất cả mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, không được tự mình làm việc. Nửa câu sau là hét lên cho Hoàng Thành Ti nghe. Thẩm Xương Cát nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, hắn lại không nhận được tin tức Bùi Tư Thông sẽ tới nơi này. Đại nhân, nên làm gì bây giờ? Thuộc hạ thấp giọng hỏi. Hoàng thượng đặt mệnh cho Bùi Tư Thông tới Giang Chiết làm việc, bọn họ nếu không cho Bùi Tư Thông mặt mũi, thì chẳng khác nào không vâng lời hoàng thượng, có thể sẽ dẫn tới việc hoàng thượng nghi kỵ, cho là hắn cùng thái tử có lén lui tới. Hắn mặc dù nuốt không trôi cục tức này, nhưng cũng không thể không gõ kẽn thu binh, nếu không rất có thể sẽ cho nhiều năm khổ tâm làm việc của hắn một mồi lửa. Thẩm Xương Cát thấp giọng phân phó, rút người lại. Một tiếng còi đồng dài vang lên, tất cả người của Hoàng Thành Ti lập tức ngừng đuổi bắt. Bùi Tư Thông thở phào nhẹ nhõm, một chân đạp lên thuyền nhỏ. Thẩm đại nhân, Bùi Tư Thông sắc mặt khó coi, ngài cũng không thể bức đứa trẻ 10 tuổi kia nhảy sông được. Chuyện này cho dù Hoàng Thành Ti có thể gánh được, Bùi Tư Thông ta cũng không thể không quản. Hoàng Thành Ti làm cái gì không được, tại sao lại muốn làm khó một đứa bé? Cố gia không có ai làm quan, nhiều nhất chỉ là một hương thân. Ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ người tới trong tay ngay cả một tấc sắt cũng không có. Đại nhân rốt cuộc muốn trị bọn họ tội gì? Mấy câu nói của Bùi Tư Thông giống như là một chậu nước đá, không chút lưu tình tạt vào người Thẩm Xương Cát. Dưới ánh trăng, mấy chiếc thuyền ô bồng của Cố gia nhìn hết sức mộc mạc. Ngọn đèn dầu treo trên thuyền so sánh với đèn đuốc huy hoàng của thuyền lớn nhỏ nhặt không đáng kể. Bùi gia mở tiệc mời tân khách, tất cả mọi người đều là trang phục lộng lẫy, nhưng Cố đại tiểu thư chỉ mặc một thân vải bồi màu xanh, khoác áo khoác màu xám tro trắng trong thuần khiết giống như là trấn giang sau cuộc chiến. Những hạ nhân kia của Cố gia nhìn một cái chính là từ Điền Trang lên, mặt mũi thật thà, tay chân vụng về, tuy có sức mạnh, cũng là quanh năm ở trong ruộng làm việc mà luyện ra được. Những người này có thể làm ra chuyện gì không thể tha thứ, mà bị Hoàng Thành Ti bắt chứ? Nếu như nói Cố gia tới tìm cớ gây sự thì ai có thể tin tưởng, bọn họ đi tới nơi này có lẽ chỉ là muốn tranh cho mình một con đường sống mà thôi. Bùi Tư Thông trên trán nổi đầy gân xanh, hắn không nhịn được hạ thấp giọng, lẽ nào thật sự là đứa con trai không chịu thua kém kia của ta mời Thẩm đại nhân tới giúp đỡ? Cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Thẩm Xương Cát kinh ngạc, Bùi Tư Thông vậy mà lại tùy tiện liền đem chậu cất bụp lên trên đầu con trai mình thế. Nhưng hơi suy nghĩ một chút hắn liền hiểu rõ, cái đứa con Bùi Khởi Đường chẳng ra gì này bị Bùi gia đánh đuổi, danh tiếng Bùi Tư Thông không dạy được con truyền khắp ra ngoài, căn bản không có cái gì kỳ lạ. Bây giờ phiền toái nhất ngược lại là Hoàng Thành Ti, Hoàng Thành Ti lại có liên quan đến Bùi Khởi Đường. Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trên thuyền lớn bóng người trôi lơ lửng, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lên mặt sông. Tiêu Ấp mấy bước liền tiến lên kéo Lan Hoa lại bảo vệ ở sau lưng, sau đó thấp giọng, tiểu thư, chuyện thành rồi. Trong ánh mắt Tiêu Ấp tràn đầy vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chuyện này chỉ làm như vậy mà thành được. Lúc ấy tiểu thư nói ra, hắn lập tức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, bởi vì nếu có chút bất trắc, tiểu thư có thể sẽ bị Hoàng Thành Ti bắt được, cũng có thể sẽ rơi xuống sông không rõ sống chết. Trên đời này vốn không có chuyện gì 100% ổn thỏa, chỉ cần một bước đi sai, liền nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nghĩ đủ phương pháp để khuyên tiểu thư nhưng lại nói một câu, muốn sống sót được thì nhất định phải chống lại, cho dù mạo hiểm một chút, cũng đáng giá. Bây giờ nhìn lại, thật sự là rất đáng giá. Lan Hoa che kín áo khoác trên người, qua tối nay, cục diện Cố gia sẽ hoàn toàn mở ra, cũng không cần bó tay bó chân nữa. Lúc Hoàng Thành Ti bức tử Triệu Linh không có ai nhìn thấy, một đứa bé 10 tuổi như nàng đây, thiếu chút nữa bị buộc phải nhảy sông, lại là chuyện phát sinh ngay trước mắt mọi người. Bất luận đến chỗ nào Thẩm Xương Cát cũng không có cách nào tranh cãi, trừ khi Hoàng Thành Ti có thể lấy ra được lý do nhất định phải bắt nàng. Nếu không chuyện hôm nay sẽ trở thành điểm yếu của Thẩm Xương Cát. Chỉ cần Cố gia đã xảy ra chuyện gì, sẽ có người liên tưởng đến Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát với tội danh lấy việc công báo thù riêng, cũng khó mà rửa sạch. Chỉ có như vậy, Cố gia mới có thể chân chính bình an. Lúc nàng nghe thấy người của Bùi gia khắp nơi nói ra Triệu Linh bị Hoàng Thành Ti giết chết, lập tức nghĩ ra cách như vậy. Bùi Khởi Đường kiếp trước chính là đối thủ lớn nhất của Thẩm Xương Cát. Nàng không tin Bùi Khởi Đường sẽ cung cung kính kính tiếp nhận Thẩm Xương Cát là thượng khách. Hơn nữa, sợ rằng nàng là số ít người biết được tính tình của Bùi Khởi Đường. Người đó lòng dạ cực sâu, có thể có lắm mưu nhiều kế. Người có tài kinh động thế này, tuyệt không phải là một người con nhà giàu ăn no ngủ kỹ, chỉ biết ăn uống hưởng lạc. Hắn đến Hàng Châu nhất định có mục đích của hắn. Tính một chút, sau khi Triệu Linh biến mất, Bùi Khởi Đường xuất hiện ở Hàng Châu, tất cả những thứ này cũng có phần quá mức trùng hợp. Cho nên nàng suy đoán, cho dù Bùi Khởi Đường không phải là Triệu Linh, lấy hành động Bùi Khởi Đường ở kiếp trước vì Khánh Vương lật án, nàng cũng có thể khẳng định Bùi gia căn bản là có quan hệ thiên ti vạn lũ với Khánh Vương. Bất kể phụ tử Bùi gia đang diễn kịch gì, đều là đối phó với phe của thái tử. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Triệu Linh, những chuyện nàng không đoán được cũng giải quyết dễ dàng. Nguyên lai kiếp trước triều đình tranh đấu cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy. Chẳng trách Bùi Khởi Đường không đứng về phía Khánh Vương cũng không đứng về phía thái tử, bởi vì hắn căn bản không cần chỗ đứng, hắn chỉ cần đứng ở chính chỗ của hắn cũng đã đủ rồi. Kiếp trước nàng bị Vu Hãm cùng Bùi Khởi Đường gian díu, không nghĩ tới kiếp này nàng vậy mà lại dùng cách thức như vậy mà quen biết Bùi Khởi Đường. Nàng với cái tên này thật đúng là oan gia, bất kể tương lai bọn họ có đi chung một đường hay không, nàng cũng phải tận lực duy trì khoảng cách với Bùi Khởi Đường, không thể có dính dấp quá sâu. Thẩm Xương Cát mặt âm trầm, tất cả lời đồn đãi kia đều là Phùng Chương Thư làm ra, ta cùng với Lệnh Lang trước đây chưa từng gặp mặt. Phùng Sư Thúc từ đỉnh khoang thuyền đứng lên, chỉ Thẩm Xương Cát, ngươi tại sao lại trở mặt như thế? Ta hỏi ngươi, ngươi giết cái tên tiểu tử đó có phải là thật hay không? Nếu như ta nói sai rồi, ngươi hãy phản bác ta đi, mọi người đều có thể làm chứng. Thẩm Xương Cát chỉ cảm thấy lửa giận lập tức từ trong mắt phun ra ngoài, con tiêu lục giác trong tay hắn lập tức bay về phía Phùng Sư Thúc. Phùng Sư Thúc vội vàng tránh né, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy rồi, còn không cho ta nói. Bùi đại nhân ngài hãy điều tra hắn kỹ càng vào, cái tên này chức quan càng ngày càng lớn, người cũng càng ngày càng ác độc. Ngài hãy hỏi hắn tử tế vào, người hắn giết là những ai? Trong tay có chứng cớ xác thực hay không? Thẩm Xương Cát mũi chân mượn lực phi thân nhảy về hướng thuyền lớn, lúc thân hình sắp rơi xuống, hắn đã kéo thang mềm, ngay sau đó điểm mũi chân một cái nhảy lên thuyền, tiếp đó rút lưỡi đào bên người ra hướng Phùng Sư Thúc bổ tới. Phùng Sư Thúc giống như một con bướm qua lại ở giữa cánh hoa, không ngừng tránh né, miệng còn không ngừng kêu, Bùi đại nhân, Bùi đại nhân cứu mạng a, Bùi đại nhân, tên Thẩm Xương các này dùng việc công để báo thù riêng, ngài nhất định phải làm chủ cho ta đó. Bùi Tư Thông đang chuẩn bị nói chuyện, Phùng Sư Thúc né không kịp bị Thẩm Xương các đánh trúng, sau đó chân trượt một cái, giống như một cục đá phù phù rơi vào trong nước. Bùi Khởi Đường dường như bị chuỗi biến cố liên tiếp phát sinh trước mắt hù ngã, vội vàng gọi người đỡ trở lại giường mềm. Sau đó phân phó người làm, Phùng sư phụ không biết bơi, mau, kêu người xuống đó tìm xem. Người của Hoàng Thành Ti và Bùi Gia đều rối rít nhảy xuống sông tìm. Tìm hồi lâu nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng Phùng sư thúc đâu cả. Sắc mặt Bùi Khởi Đường càng ngày càng khó coi, Thẩm Xương Các cũng là vẻ mặt không ngờ. Một người không biết lội, lâu như vậy chưa được cứu, 8/10 là giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc vẫn là nháo đến mạng người. Bùi Tư Thông lên thuyền lớn, mắt thấy mười mấy người đang đạp ở trong nước, lại không mang về được tin tức của Phùng sư thúc, trầm mặt xuống, gọi người của nha môn Hàng Châu đến đây, xảy ra tính mạng chính là trọng án, ai cũng không được rời khỏi chỗ này, đợi đến khi người của nha môn tra rõ ràng rồi mới thả mấy người đó về. Một trận tiệc rượu tốt đẹp, lại thành ra thế này. Phụ thân, những tân khách ở đây không liên quan đến chuyện này, chắc hẳn vừa rồi Thẩm đại nhân cũng không phải cố ý. Bùi Khởi Đường vẫn còn đang chối cãi, kêu mấy lão ngư ở bên bờ sông qua đây, chỉ cần bọn họ có thể tìm được Phùng sư thúc, ta sẽ thưởng 500 lượng. Bùi Khởi Đường nói khoác mà không biết ngượng, vung tay nghìn vàng như thế, khiến cho Bùi Tư Thông giận đến mức gầm lên như sấm. Nếu không phải là ngươi, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này? Con làm cái gì chứ? Bùi Khởi Đường chống người lên, phụ thân cho dù muốn đại nghĩa diệt thân, cũng phải tìm được chứng cớ. Con mặc dù có ân oán với Cố gia, người của Cố gia cũng bình yên vô sự à, Phùng sư thúc là cùng Thẩm đại nhân có tranh chấp mới rơi xuống sông Tiền Đường. Con với Thẩm đại nhân trước đây cũng chưa từng gặp mặt, mấy việc kia của Hoàng Thành Ti đều là Phùng sư thúc nói cho con biết. Con nghĩ nếu như con và Thẩm đại nhân là đồng môn, có lẽ Thẩm đại nhân có thể cho con mặt mũi mà đến tiệc rượu, như vậy cũng có thể cho con thanh thế to lớn. Bùi Khởi Đường cười nhìn Bùi Tư Thông, nếu như triều đình có chuyện gì muốn tìm con hỏi, con cũng sẽ biết gì đó nấy nói hết thì thôi, có điều những chuyện không liên quan đến con thì đừng có hỏi đến con. Nói những lời đó nghĩa là Phùng sư thúc không có vấn đề gì với Bùi Khởi Đường. Thẩm Xương Các vốn là muốn giết chết Phùng sư thúc, nhưng hôm nay lại mong lão già kia không chết. Chỉ cần lão già kia chết, chuyện tối nay hắn có nói cũng không nói rõ ràng được. Bùi Tư Thông nghi ngờ nhìn Thẩm Xương Các, cái người kia thật sự là sư thúc của Thẩm đại nhân. Thẩm Xương Các sụ mặt, cái lão đó làm nhiều việc ác, đã sớm bị sư phụ ta trục xuất khỏi sư môn rồi. Thật sự là trục xuất khỏi sư môn rồi sao? Bùi Khởi Đường bỗng nhiên nói, vậy tại sao trên người Phùng sư phụ còn có tín vật của Tâm Ý Môn các ngươi? Nếu như không phải là như vậy, ta cũng sẽ không mời ông ấy làm sư phụ dạy võ công cho ta. Người bị trục xuất khỏi sư môn, tín vật đương nhiên phải lấy lại. Thẩm Xương Các nhàn nhạt nói, trục xuất khỏi sư môn yêu cầu tự bản thân phải đến nơi, sư phụ vẫn luôn không tìm được Phùng sư thúc, cho nên vẫn chưa có chính thức thi hành. Nói ra lời này không đủ để phục chúng. Quả nhiên trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt không cho là đúng. Bùi Tư Thông nói, vừa rồi Thẩm đại nhân nên bắt Phùng sư thúc lại, lời này nói rất khéo léo. Ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Xương Các vừa rồi một lòng muốn đưa Phùng sư thúc vào chỗ chết, bởi vì người chết rồi thì cũng không mở miệng. Những chuyện kia vu lên người ông ta cũng không cách nào cãi lại được. Thẩm Xương Các hiển nhiên lẫy vào thân phận Hoàng Thành Ti, lấy Phùng sư thúc ra để thế tội. Chung quanh an tĩnh lại, người trên thuyền thấp giọng nghị luận. Bầu không khí như vậy khiến cho Thẩm Xương Các cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Bùi Tư Thông vốn giống như hắn đều là tâm phúc của Hoàng thượng, sau khi đi tới Giang Chiết nên cùng chung một mục đích. Hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Bùi đại nhân một chút, đừng đem chuyện Tư Thông với địch bán nước ra làm lớn, bức bách Hoàng thượng xử trí thái tử. Ai biết lại sẽ gặp mặt Bùi Tư Thông ở trong tình huống này. Hoàng Thành Ti hôm nay thành đối tượng đã kích, Bùi Tư Thông rất có thể vì phủi sạch liên quan mà làm việc công. Nếu như ông ta thật sự còn muốn hỏi chuyện Triệu Linh và Cố gia, trong tay hắn không có chứng cứ xác thực, nhất định sẽ rơi vào bị động. Là có người cố ý bày cuộc, hay là hắn không khéo gặp phải cái lão già Phùng sư thúc tổn người không lợi mình kia. Hắn đường đường là Hoàng Thành Ti đề cử, lại phải bị nha môn địa phương thẩm tra sao? Nếu là như vậy, chờ hắn trở lại trong kinh rồi nhất định sẽ bị người ta chê cười. Bùi Tư Thông hiển nhiên đã hạ quyết định, phân phó người làm, đem công tử giam lại cho ta. Ai cũng không được đi gặp nó, cũng không cho phép nó bước chân ra khỏi cửa. Lão gia nói như vậy, hạ nhân Bùi gia không dám thờ ơ, lập tức muốn động thủ đem Bùi Khởi Đường mang đi. Bùi Khởi Đường dĩ nhiên không chịu tuân theo sự chi phối, cha dựa vào cái gì mà quản con, không phải con đã bị cha trục xuất ra khỏi cửa rồi sao? Dùng dằn muốn đứng dậy, thật vất vả từ giường mềm đứng trên mặt đất, lại bị hạ nhân khẽ cản lại liền ngã xuống. Mồ hôi hột xuất hiện ở trên trán Bùi Khởi Đường. Lan Hoa vừa đúng lúc được Bùi Tư Thông khách khí mời lên thuyền lớn, nàng nghe được Bùi Khởi Đường bực bội hừ một tiếng, thật giống như bị người ta thương tổn tới chỗ đau. Lan Hoa không khỏi nghĩ đến vách núi dốc kia, có lẽ lúc Bùi Khởi Đường từ phía trên nhảy xuống thật sự bị thương tổn tới gần cốt. Hắn mời Hồ Tiên Sinh đến cửa chữa trị không chỉ là đang diễn trò. Lan Hoa muốn quay đầu nhìn sang, ngẩng đầu lên liền thấy được ánh mắt của Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát cũng đang quan sát Bùi Khởi Đường. Đây là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường xuất hiện ở trước mặt người khác. Những người kia cảm thấy hứng thú với hắn, đều sẽ từ các góc độ quan sát hắn, lấy bằng chứng liên quan để so với lời đồn đại về Bùi Khởi Đường trước đó. Có thể chân chính biến thành Bùi Khởi Đường hay không, chính là tối nay. Cho nên Triệu Linh không, phải nói là Bùi Khởi Đường 8 phần 10 cố ý giả bộ thành người yếu ớt lắm bệnh. Sau khi Lan Hoa lên thuyền, không hề nhìn về bên này một cái, Bùi Khởi Đường trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra hắn ra đi không từ giả, làm bộ diễn xuất, thật sự chọc giận Lan Hoa rồi. Bùi Khởi Đường bị giam ở trong khoang thuyền nhỏ, Bùi Tư Thông phân phó quản sự Bùi Gia, mời tất cả khách vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, nói rồi dừng một chút. Những hoa nương và nữ tiên sinh khác mời tới trợ hứng sẽ có sắp xếp khác. Thuyền đi tới bên cầu, chờ người của phủ nha lên thuyền. Tri phủ Hàng Châu Tạ Trường An nghe được tin tức, hắn vừa mặc quan phục vừa hỏi, là thật sao, lại nháo xảy ra nhân mạng. Trấn Giang chết một người, liền dẫn tới đại hòa thượng ngày ngày niệm kinh, nếu như lại chết thêm người nữa, còn không biết sẽ đưa tới phòng ba gì. Hiện tại là mùa xuân, càng ít xảy ra chuyện càng tốt, Thái tử Điện Hạ đặc biệt viết thư cho hắn, kêu hắn phục vụ tốt Hoàng Thành Ti và Bùi Đại Nhân, chỉ cần hai người đó thuận lợi rời khỏi Giang Chiết, chuyện về sau cũng dễ làm. Hắn cũng đích xác là làm như vậy, nha môn giả bộ câm điếc đối với tất cả mọi chuyện, không nghe không thấy không hỏi, chỉ chờ đem ôn thần Hoàng Thành Ti tiễn đi. Bùi Tứ Công Tử ở sông Tiền Đường thiết kiến hắn không phải là không biết, Bùi Gia mời Thẩm Đại Nhân của Hoàng Thành Ti, cho nên hắn càng khẳng định Bùi Gia và Thẩm Gia là chung một phe, chỉ cần hắn theo ý của Hoàng Thành Ti, khâm sai Bùi Đại Nhân cũng sẽ không tìm hắn gây phiền toái. Nhưng ai biết Hoàng Thành Ti giết người, Bùi Đại Nhân lại lệnh phủ nha phái binh đi thẩm vấn. Hai người này không nên ồn ào như thế chứ, vậy hắn phải đứng về bên nào mới được đây?